Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, bị Osusuki Momoshiki chọn trúng chuyển sinh vật chứa lục đạo Madara. Thiếu niên Sasuke nhanh mồm nhanh miệng, lập tức bản đồ pháo nhiều người. Bọn họ thế giới Kakashi còn tốt. Obito đã hối cải. Trở lại Konoha nghĩ biện pháp bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng cái này thế giới không giống với. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đã khai hỏa. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Tại nhẫn giới đại chiến chính thức khai chiến đệ một ngày. Liền ước chừng chết rồi hơn vạn ninja liên quân. Hơn nữa tuy là 4 trận chiến Obito đã biết mình bị Uchiha Madara lợi dụng. Nhưng bản tâm như trước đối với toàn bộ ninja thế giới có mang oán hận. Không cách nào trở lại con đường chính xác đi lên. Đã từng thân thủ đâm chết Lâm. Biết được đây hết thảy còn bị Obito hoàn toàn nhìn trong mắt 4 trận chiến Kakashi không cách nào. Tha thứ chính mình. Còn chìm đắm đang thống khổ trong ký ức. Thiếu niên Gaara cùng Kazeki Gaara phân biệt nhìn về phía thúc tá cùng ưng tá. Diện vô biểu tình trên mặt chính là để Sasuke nhìn thấu một loại chỉ trích. Thúc tá cùng ưng tá cũng trừng mắt khi còn bé chính mình. Không thể tin tưởng đáng ghét như vậy tiểu hài nhi thật là mình năm đó. Trong hình ảnh xuất hiện một đoạn Kawagi hồi ức, là hắn bị Osusuki nhất thức cho rằng vật chứa bồi dưỡng ký ức. Cô độc, thống khổ, không tìm được chính mình sống ở cái này cái trên thế giới mục đích. Những thứ này đều nhường Gaara, Naruto cùng với tại chỗ Jinchuriki đều cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng mà, càng làm cho Gaara cảm thấy giống như đã từng quen biết là trong hình ảnh, kế tiếp Kawagi hắc ám trong thế giới đột nhiên bị giống nhau ánh mặt trời. Là Uzumaki Naruto, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là của ta đệ tử. Móc lửng, nhìn kỹ. Đây là đem chakra đặt ở trên chân, vuông góc đi lên cây khô bản lĩnh. Ôi chao, ngươi làm sao trực tiếp đi lên rồi hả? Móc lửng, ta đương nhiên cũng là một lần liền đi tới ngọn cây phải đem nha. Móc lửng, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto. Naruto mồ hôi đổ như thác. Trong hình ảnh thiếu niên Kawagi ở mấy giây cuối cùng còn đi thật đi ra. Ngoặc kép chấm than, đứa bé kia cố gắng giảng nghĩa khí nha. Jiraiya, là, vâng, đúng, cái tốt đệ tử U. Ngoặc kép, tự đi ra ngoài Kawagi không ngoài ý bị Osusuki nhất thức bắt lại. Nhất thức chào phúng hắn là kẻ ngốc. Hắn lại nói, không có thất đại nhãn Hokage đại nhân thế giới. Với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trung nhẫn sát hạch thời đại Kakashi khuỷu tay chọc chọc bên cạnh hắn Anbu Obito. Anbu Obito, làm gì? Kakashi nhỏ giọng nhổ nước bọt. Hai tử này nói ngươi được lắm đấy phong cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Anbu Obito không phục, lớn tiếng ồn ào trở về. Cái gì gọi là có phong cách của ta? A, ôm, chấm ngoặc kép, Kakashi cho là hắn sinh khí. Vừa muốn xin lỗi. Chỉ nghe thấy Anbu Obito bất mãn lạnh rên một tiếng. Rõ ràng chúng ta Uchiha đều như vậy. Vì sao chỉ đổ thừa ta một người? 4 trận chiến Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời, sở hữu Uchiha đều trầm mặc. Uchiha Fugaku rất muốn đem tên ngu ngốc kia tiểu tử miệng dán lại. Naruto quyền kích thủ trưởng. À, được rồi. Ta liền nói tiểu tử này cái này cổ kính nhi làm sao như thế nhìn quen mắt. Quả nhiên cùng ngươi rất giống A Sasuke. Câm miệng, siêu cấp lớn ngu ngốc. M2 cấp tân phòng trong hình ảnh. Osusuki nhất thức một lần nữa ở Kawagi trên thân đã hạ tiết coi như quan sát hình ảnh người cho. Rằng thất bại trong gang tấc lúc. Sunet, cái kia chú ấn không có dưới thành công. Orochimaru phát sinh hắc suy suy tiếng cười. Hắn nói cho Sunet, dưới chú ấn nhất định phải đụng vào bản thể. Uzumaki Naruto, a, ta biết rồi. Sasuke, ảnh phân thân a, không phải mới vừa nói ta của tương lai làm lão sư của hắn sao? Naruto vuốt đầu cười ngây ngô. ta có thể giao cho hắn nhẫn thuật cũng chỉ có ảnh phân thân chi thuật. Sắc dụ thuật cùng Rasengan cái này ba loại đi. Đám người, mẹ nha, người này liền dựa vào cái này ba loại nhẫn thuật đánh vỡ thiên hạ không địch thủ a. Nhị đại nhãn Hokage giáo dục Naruto. Ngươi cái kia không phải cái gì tự nghĩ ra nhẫn thuật. Rõ ràng chính là biến thân thuật mà thôi. Ngươi tự nghĩ ra nhẫn thuật là các loại độn Raizen Shuriken. Đám người, được rồi, cộng thêm các loại độn Raizen Shuriken. Hội nhẫn thuật lập tức liền biến nhiều. Ai bảo tên kia cùng cửu đại vĩ thú đều là bằng hữu đâu. Nhìn về phía hộ tống huệ thằng nhóc Osusuki Kaguya. Cùng một con đang ép bức lẩm bẩm hắc Zetsu. Mẹ nó, ghen tị. Trong hình ảnh Osusuki nhất thức thời gian chỉ còn lại có vài giây. Hắn sinh mệnh đến rồi phần cuối. Shikamaru, cái này chỉ sợ sẽ là tương lai Naruto cùng cửu vĩ Kurama làm đi. Giảm bớt đối phương sinh mệnh lực. Thiếu niên Naruto, Kurama nói là nặng ly tử hình thức. Thay mặt nhãn Hokage, quả nhiên là một bừa bộn thế giới. Nặng ly tử loại vật này coi như là nhẫn giới có thể có danh từ. Sao là vĩ thú đều biết tri thức sao? Orochimaru, điểm này ta cũng có đồng cảm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Boruto, mau nhìn, có hai cái Kawagi, quả nhiên là ảnh phân thân chi thuật. Sau đó, mọi người thấy trong hình ảnh Osusuki nhất thức hóa thành cho cốt triệt để kết thúc. Mới vừa buông lỏng không có 3 phút thúc tá. Thúc Minh còn có Kawagi đều xuống ý thức bỏ quên một người. Xem phim đám người thậm chí không biết Uzumaki Boruto ở đây. Thấy hắn thời điểm, trong hình ảnh đã là Boruto cầm trong tay một bả phi tiêu. Phi thân lên, đâm thẳng Uchiha Sasuke con mắt trái. Uzumaki Boruto, ngoặc kép chấm than. Sarada, ngoặc kép chấm than. Ui, Sasuke, Thúc Minh khẩn trương đến hô hoán bạn thân tên. Thúc tá, yên tâm đi. Chỉ cần không có áp chế, loại cấp bậc này công kích ta không có khả năng tránh không thoát. Thúc Minh có chút nan ngôn chi, ẩn, bởi vì bọn họ sớm liền phát hiện, chỉ cần tại bọn họ thế giới tới gần Boruto, cái loại này áp chế sẽ càng mạnh. Phía trước trong hình ảnh không nhìn thấy Boruto, bọn họ còn kỳ quái coi như chưa từng tới cái này thế giới. Không biết áp chế là cái gì, cũng không phải kém như vậy. Nhưng chứng kiến Boruto trong nháy mắt bọn họ liền đã hiểu. Quả nhiên là bởi vì Boruto ở nơi này, sở dĩ áp chế tăng thêm gấp trăm lần. Trong hình ảnh Uzumaki Boruto cùng đột nhiên đại biến dạng. Trên mặt xuất hiện kỳ quái chú ấn. Trên đầu sừng quả thực giống như là Osusuki nhất tộc người tựa như. Các ngươi cư nhiên có thể giết chết nhất thức. Cái kia gây trở ngại người của ta cũng chỉ còn lại có ngươi. Chấm ngoặc kép, hình bóng kết thúc, tuy là trong hình ảnh Boruto thanh âm vẫn là chính hắn. Nhưng vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái, đều rõ ràng cho thấy một người khác. Boruto cùng Sarada bị chấn kinh đến vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại. Thúc tá, quả nhiên là bị đã khống chế. Thúc Minh cau mày, trong hình ảnh nhìn qua cùng thời gian của bọn họ điểm cũng không xa xôi. Như vậy rốt cuộc là ở cái gì trong quá trình Boruto bị Osusuki nhất tộc người đã khống chế đâu? Thiếu niên Naruto, luôn cảm thấy, phó trạng thái khá quen a ta nói. Thúc Minh, có ý tứ, nói tinh tường một điểm khi còn bé ta. Thay thế thiếu niên Naruto trả lời thất đại nhãn Hokage Naruto. Lại là Osusuki Kaguya. Kaguya, là, vâng, đúng. Osusuki Momoshiki. Momoshiki đem Uzumaki Boruto đảng thành chính mình khuôn Thúc Minh. Rốt cuộc là ý gì? Cùng chung quá Kaguya chỉ nhớ hắc Zetsu mới cho bọn họ gặp. Đơn giản mà nói liền giống như Jinchuriki. Là Osusuki nhất tộc chuyên trúc vật chứa. Hi hi hi, mỗi cái Osusuki đều có thể có rất nhiều cái. Nhằm về sau khi chết có thể chuyển sinh ở còn lại trên người. Thiếu niên Naruto kinh hãi. Cái kia Boruto hiện tại cũng được chọn thức tiết sao? Hắc Zetsu để Uzumaki Boruto đưa hai tay ra rảnh rỗi. Trên tay có hình thoi ấn ký. liền đại biểu ngươi đã thành chọn thức tiết. Hi hi hi hi, chúc mừng ngươi, trên tay của ngươi còn không có khuông ấn ký a hát. Đang ở đám người cảm thấy thả lỏng một hơi thời điểm, lục đạo Uchiha Madara yên lặng nâng lên tay phải của mình. Hôm nay cập nhật 1 Osusuki Momoshiki Jinchuriki. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.